Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1127, chương 1130, thất vọng Chu Tước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đem Dạ Vương cùng với 4 tên rắn hổ mang vương tiểu đội thành viên ném nhập bên ngoài bầu trời thả pháo bông, nhưng là lần này chuyện kiện cũng chưa tính là kết thúc, phía sau màn còn có người, vậy chỉ bàn tay gây tội ác, lý trí nhất định phải tìm ra, nếu không sau này ngủ sợ rằng cũng ngủ không yên ổn. Cha, bỏ mặc phía sau là ai, ta đều phải một cái đáp án. Lý trí đối với tiểu lãnh ra lệnh. Tiểu lãnh gật đầu, không chần chờ chút nào. Nàng có thể phân tích ra ông chủ mình trong lòng là nghĩ như thế nào, cũng không dám sinh ra bất kỳ vi phạm tâm tư. Bất kể là ai phái Dạ Vương các người mang hình chữ nhật bom nguyên tử dương đi tới Hải Thành, sau lưng có phải hay không có những thứ khác, con số sinh mạng thể, chuyện này đều không thể giải thích. Nếu dám làm, vậy nhất định phải trả giá thật lớn. Làm xong những thứ này, lý trí mới xoay người hướng thần bí A tổ thành viên đi tới. Giải quyết xong Dạ Vương rắn hổ mang vương tiểu đội, bây giờ nên đổi thành bọn họ. Mọi người khỏe tốt nói chuyện một chút. Hoặc trước nói lý trí bây giờ muốn đã qua mắng chửi người. Trong các ngươi ai là sếp? Lý trí đi tới bọn họ trước mặt. Mặt không cảm giác hỏi, giống vậy, Hỏa Vương, Băng Vương, Sư Vương các người cũng đều đang quan sát lý trí đây. Bao gồm Ưng Vương, Hòa Thượng bọn họ, những thứ này lão giang hồ cũng không ngoại lệ. Quá mạnh mẽ, sao bọn họ mạnh thật là không phải một điểm nửa điểm à. Cường đại như Tư Dạ Vương, lại trực tiếp để cho người ta một cái tát vỗ đầu lên. Biến thành kẻ ngu. Đưa đến tầng khí quyển bên ngoài thả pháo bông. Hắn bản thân có thể được thật lợi hại. Đệ nhất thế giới cao thủ. Coi như không phải, vậy cũng có thể đứng vào trước mấy đi. Mà Hải Thành bên trong lại cất giấu như vậy, phi nhân loại. Thật là vượt ra khỏi tư tưởng của bọn họ quan niệm. Hắn là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thân phận cụ thể là cái gì? Tất cả tiểu đội thành viên trong lòng đều ở đây âm thầm suy nghĩ. Bất quá, cũng không sợ tên này nhằm vào bọn họ. Nghe được, hắn thật giống như có chỗ cố kỵ. Chu Tước nhíu mày lại. Đối phương loại này cả vú lấp miệng em giọng, để cho mình đặc biệt không thích, cũng đặc biệt khó chịu. Ta kêu Chu Tước, là lần này mang đội người phụ trách. Chu Tước nói xong, hơi do dự một chút, lại nói, Lý Trí tiên sinh ngươi khỏe. Ý tứ trong lời nói đại biểu nàng biết đối phương là ai. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, lại không có cho đối phương bất kỳ sắc mặt tốt. Một cái Chu Tước mà thôi, cũng không phải là vị kia tướng quân tới, còn muốn để cho hắn mặt mày vui vẻ chào đón. Ta khá lắm dám à, các người là chuyện gì xảy ra à, tới thành phố Hải Thành cũng không cho ta biết. Chuyện lớn như vậy, nếu quả thật xuất hiện bất kỳ sơ thất nào, bất kỳ bất ngờ, các người có thể gánh nổi trách nhiệm sao? Lý Trí chất vấn. Chu Tước vụng trộm cắn răng nghiến lợi, nàng còn không có gọi như vậy người chỉ lỗ mũi chất vấn qua. Hắn là ai à? Dựa vào cái gì nói mình như vậy? Mình tới, tại sao phải thông báo hắn nha? Thiệt là, mình thua không gánh nổi trách nhiệm. Cũng không phải là hắn định đoạt. Làm sao, còn không phục à? Lý Trí nhìn đối phương sắc mặt, không đợi đối phương nói chuyện, lại một thông cấp đầu mặt trắng khiển trách. Người có phải hay không cảm giác được mình rất hủy khuất? Tại sao tới Hải Thành phải báo cho ta? Người biết đám này du côn trong tay có cái gì sao? Hình chữ nhật bom nguyên tử dương, còn đặc biệt mẹ là ba cái. Dòng giã ba cái hình chữ nhật bom nguyên tử dương. Người biết nổ bất kỳ một cái nào trong đó hình chữ nhật bom nguyên tử dương ảnh hưởng sao? Thành phố Hải Thành có hơn 10 triệu dân số. Tất cả mọi người sẽ biến mất.

tất cả đều là dựa vào chiến công một chút xíu tích khen thăng đi lên. Hắn biết mình bỏ ra nhiều ít, trải qua nhiều ít mồ hôi, trải qua nhiều ít máu, trên người có nhiều ít vết thương sao. Thu đội, Chu Tước nói xong, xoay người cầm máy truyền tin đi liên tiếp lên cấp lãnh đạo đi. Chuyện này còn chưa xong, mà Lý Chí biết tình báo tin tức, cũng phải đều nói cho bọn họ. Nhìn Chu Tước, sư vương đi từ bếp băng cô gái bên người, cầm bả vai đụng đụng nàng, nhỏ giọng hỏi, chị băng, ngươi cảm thấy chúng ta đâu, có thể hay không liền đi như vậy? Ngươi nói sao? Im lìm băng nữ vương hỏi ngược lại, sư vương lắc đầu, cười đùa nói, lấy Chu Tước chị tính cách, ăn lớn như vậy thua thiệt, làm sao có thể cứ như vậy thất vọng trở về đây? Bây giờ liền xem, ở trên nói thế nào? Ta cảm thấy đi, Lý Chí tên kia không dễ chọc. Hỏa vương lại gần, tham dự vào thảo luận, nhỏ giọng nói, là không dễ chọc. Bát giới cùng hòa thượng cũng tới. Ưng vương cười khổ nói, nào chỉ là không dễ chọc à, coi như ở trên lãnh đạo, cũng không biết dùng Chu Tước loại phương thức này à. Người ta phối hợp là cho mặt mũi. Không phối hợp, có thể làm gì? Là có thể đem tập đoàn băng hồn đuổi ra ngoài. Vẫn có thể đem Lý Chí bắt lại. Hai người cũng không thực tế. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói. Huống chi, Lý Chí bản thân cũng không có làm qua phạm pháp cùng tổn hại ích lợi quốc gia sự việc. Tập đoàn, băng hồn khoa học kỹ thuật thực lực, lại thêm Lý Chí bản thân thực lực cường đại. Người bất kỳ muốn động hắn, đều phải suy nghĩ cho kỹ. Có thể hay không động là một mặt, có thể hay không động là ở một phương diện khác. Dạ vương là nổi danh nhân vật, rất cường đại. Có thể đối mặt lên vị này ông chủ tiểu Lý, lại là một hậu quả gì đâu? Một cái tát vỗ ngu. Thế giới không giống nhau. Lưu mới anh, người nơi này có tập đoàn băng hồn cùng Lý Chí tài liệu cặn kẽ đúng không? Nhanh lên một chút cho chúng ta nói một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-nối-nang-tiuy-nối-tan-nối-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.